Võng du chi tiểu nương tử thân cá trùy tiên. Chương 21, đừng nói vợ là thiếu vũ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, cả hai đều là nam nhân, kết hôn cái quỷ gì a, tên biến thái này lại lên cơn ngu đột xuất sao? Tiếu Trác Hy còn chưa kịp từ trong giật mình khiếp sợ mà tỉnh lại thì cá mực nướng đã mang theo cậu đến cạnh Tình Bì Kim Kiên. Này, hình như này là NPC kết bái mà. Ức Tiêu Tiêu Vũ Hề của cậu với ức tên ham tiền kia hồi n lâu trước kia cũng đã từng dắt tay nhau đến đây kết bái. Kết bái danh xưng là kết nghĩa chi thần điêu. Lữ, người khởi xướng là cá mực nướng. Người chơi đồng ý hay không? Xác định kết nghĩa kim lan trạng thái này, hủy bỏ kim lan trạng thái này. Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, không chút do dự chọn hủy bỏ. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu. Vì cái gì không chịu? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, lão tử vì cái gì phải kết bái với người a, đội ngũ. Cá mực nướng, chồng biết là vợ muốn hôn lễ cơ, nhưng mà cái trò chơi đáng ghét này không cho hai nam nhân kết hôn a, khốn kiếp, tên biến thái này hóa ra còn biết cả hai đều là nam nhân a, đội ngũ. Vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi cút đi, mặc xác là kết bái hay kết hôn, bổn thiếu ra đây cũng không muốn cùng với ngươi. Đội ngũ, cá mực nướng, vậy vợ yêu muốn với ai? Đội ngũ, cá mực nướng, nói mau. Muốn với ai? Từ lần đầu tiên cá mực bắt đầu gọi cậu là nương tử thì ngữ khí trò chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, cho dù có đôi khi tức giận đến chịu không nổi thì ngữ khí cũng chỉ là tỏ ra ủy khuất một chút thôi, như thế tức giận bừng bừng như vậy quả thực đúng là lần đầu tiên. Trong nháy mắt đó, Tiếu Trác Hy cư nhiên lại cảm giác bản thân có chút chột dạ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đâu có bảo là nhất định muốn kết. Cá mực nướng lại lập tức khôi phục bộ dạng hết sức ủy khuất đáng khinh của mình. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ à, nếu vợ chưa chọn được ai, trước hết coi người ta như tạm thế chỗ đi nha. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ à, đội ngũ, cá mực nướng, vợ ơi vợ à. Tiếu Trác Hy đang lâm vào do dự thì, người nào đó hăng say mà tạo ra một đám tiểu hầu tử cắn khăn. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, được rồi, spam nhìn đau cả não. Đội ngũ, cá mực nướng, vậy tức là vợ đồng ý. Tiếu Trác Hy quả thực là không hơi đâu mà tức giận. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, trước tiên ngươi sửa lại cái danh hiệu ghê tởm đó đi rồi mới tính. Cái gì mà thần điêu tình lữ chứ, tên biến thái đó nghĩ mình là dương quá hay tiểu long nữ. Đội ngũ, cá mực nướng, cái này nghe hay mà. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hay con khỉ. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu đừng kích động, chồng sửa là được chứ gì. Tiếu Trác Hy lại bực bội mà chờ, trong phút chốc hệ thống lại nhảy ra cái khung. Kết bái danh xưng là kết nghĩa chi liền cảnh. Lữ, người khởi xướng là cá mực nướng. Người chơi đồng ý hay không? Xác định kết nghĩa kim lan trạng thái này, hủy bỏ kim lan trạng thái này. Tiếu Trác Hy lại một trận hắc tuyến, lại quyết đoán chọn lựa hủy bỏ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, người cố tình giễu cợt ta đây không có văn hóa có phải hay không? Dù cho có mất văn hóa cỡ nào cũng biết. Liền cảnh, là nghĩa gì, đi chết đi, đội ngũ, cá mực nướng, vậy chồng đây lại sửa, kết nghĩa chi uyên ương, hiệp, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đi chết đi, kết nghĩa chi phượng phượng, phi, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đi chết tiếp đi, kết nghĩa chi phô thê, tình, đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ yêu ơi, hôn cái coi, không kết nữa, đội ngũ, cá mực nướng, được, đợi một chút, lần này không đùa giỡn nữa. Kết bái danh xưng là kết nghĩa chi tần tấn, khanh, người khởi xướng là cá mực nướng, người chơi đồng ý hay không? Xác định kết nghĩa kim lan trạng thái này, hủy bỏ kim lan trạng thái này. Tiếu Trác Hy đối với mấy con chữ kia bắt đầu nghiên cứu một chút. Tần tấn, nhìn qua giống như không có hàm nghĩa gì đặc biệt. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, tần tấn nghĩa là gì? Đội ngũ, cá mực nướng, o. Chỉ là hai cái thời đại thôi mà, dễ nghe nên mượn dùng tần tấn song khanh, có cảm giác giống như làm đại quan ha. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, gạt ta là ngươi đi chết đi nha. Đội ngũ, cá mực nướng, không dám. Tiếu Trác Hy nặng nề thở ra một cái, lúc này mới chịu bấm chọn. Xác định, cho nên nói, người nào đó, văn hóa thiệt đúng là lùn. Chuyện trên đây dạy chúng ta biết một điều, thiếu văn hóa thiệt là đáng sợ đó mà. Trong bối cảnh văn hóa quá lùn của đồng chí, hai người kết bái thành tần tấn chi hảo. Không bao lâu, khung tán gẫu chợt hiện lên một dòng tin tức do hệ thống thông cáo. Hệ thống, Hoàng Thiên Vi Phụ, Đại Địa Vi Mẫu, hôm nay cùng kết nghĩa kim lan. Người giang hồ xưng là, chúc bọn họ tình như thủ túc, tình bị kim kiên, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Đội ngũ, cá mực nướng, lẽ ra nên chúc chúng ta trăm năm hào hợp mới đúng. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hợp cái đầu của ngươi. Thế giới, tiền nhiều hơn bánh mì, vợ, vợ yêu ngươi, cá mực ngươi, các ngươi. Tiếu Trác Hy nhìn thấy câu kia của bánh mì, bỗng cảm giác một trận nổi da gà, bị ma che mắt hay làm sao mà đi quên cái đám này chứ. Tên quỷ bánh mì này chắc chắn là đang cười lăn cười bò ra. Chết tiệt, thế giới, Tiêu Tiêu Vũ Hề, đây, đây là tình huống gì a thế giới, lá cây hòe già, này này này, này là quan hệ tam giác trong truyền thuyết sao, quả nhiên, tin tức của đám, bạn tốt, nhanh chóng leng keng vang lên, Tiếu Trác Hy kiên nhẫn mà nhận từng cái một, hai, như thế nào lại cùng tên đó kết bái, tiêu tan hiềm khích trước đây rồi sao, hay là muốn trà trộn vào địa bàn địch nhân, đây là Tiếu Khâm Khâm. Anh em, tao không có nhìn lầm chứ. Mày, mày cùng Vưu Ngư huynh. Đây là Tiền Mặc, Sư Nương, hai người là kết hôn hay kết bái vậy? Này, không cần nói cũng biết, hoa đào. Tiếu Trác Hy không hề lưu tình chút nào, đóng sạch toàn bộ khung chat, không thèm để ý cuối cùng là một cái. Chúc mừng nha vợ yêu. Được rồi, ít nhất lời nói của bọt bọt coi như là bình thường. Bất quá có cái gì đáng để chúc mừng chứ, mà mình cũng đúng là nước vào óc mới nhận lời kết bái cùng tên biến thái kia. Lần này hay rồi, về sau nếu ớp này đưa cho Khâm Khâm, mọi người vỡ lẽ hết mọi chuyện, 100. Khẳng định cậu sẽ bị chế nhạo cho mà coi. Cuộc đời của mình, sao lại nhấp nhô bị kịch đến như thế chứ? Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, bánh mì nó xin vào đội kia. Tiếu Trác Hy bật người ngăn cản. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vào cái gì mà vào? Dám cho bọn họ vào ta giết ngươi ngay lập tức. Đội ngũ, cá mực nướng, chồng cũng cảm thấy làm như vậy là đúng, đêm động phòng hoa chúc nhà người ta đang tốt đẹp, bọn họ vào xem náo nhiệt cái gì. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, động ngươi muội. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu tụi mình về nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cá mực nướng vừa đánh ra những lời này, hai người liền bay đến bên cạnh truyền tống tính vũ cư, vào khu vực nhà cửa, rất nhanh liền đi đến khu vực nhà của cá mực nướng. Tiếu Trác Hy đương nhiên biết địa chỉ nhà tên biến thái này, bởi vì hai cái nhà của bọn họ, ở kế bên nhau, chuyện này không phải do Tiếu Trác Hy cố ý, lúc đó, hệ thống nhà cửa mới được mở ra, cậu vào khu này, tùy tiện chọn một mảnh đất trống cạnh cây liễu. Ngày hôm sau mua được mảnh đất rồi, cậu mới nghĩ tới chuyện đi xung quanh chào hỏi hàng xóm trái phải thì mới thấy tên của cá mực Trần Dần nguyên cái biển nhà ở cái nhà bên phải cạnh nhà cậu. Hơn nữa, còn được tên biến thái dựng lên thành khu nhà cao cấp. Tiếu Trác Hy tất nhiên là không cam lòng yếu thế, liền ngay lập tức nhanh gọn lẹ mà xây lên nguyên cái nhà cao cấp còn hạ thêm một số tiền lớn, bố trí trong nhà cho thật là xinh đẹp, gia cụ đều là dùng hàng cao cấp nhất. Bất quá tuy là hai nhà cạnh nhau, nhưng bởi vì cả hai người từ đầu đã không ai ưa ai, cho nên trước giờ Tiếu Trác Hy cũng tự nhiên mà khinh thường bước vào nhà con cá mực nào đó để thăm viếng, thành ra tới giờ cũng chưa từng được diện kiến, xem nhà tên này rốt cuộc bộ dạng ra sao. Hiện tại đi theo sau cá mực nướng vào nhà, mặt Tiếu Trác Hy liền lập tức biến thành nguyên một chữ Giông Trần Dần. Một ngôi nhà cao cấp 2 tầng, bên trong cư nhiên trống rỗng, trừ bỏ quản gia ra, không có cái khỉ mốc gì. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, không phải ngươi bán gia cụ sao? Tại sao trong nhà một kiện gia cụ cũng không có vậy? Đội ngũ, cá mực nướng, chồng đối với cái đó không có nghiên cứu gì mấy, cũng không muốn phí thời gian, vợ yêu không cần nóng vội, vợ nói đi, vợ muốn bày biện như thế nào, chúng ta liền bày biện thế đó, muốn bày cái gì thì mua cái đó bày. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, như vậy xem ra, lúc trước mình vì tranh đua với hắn mà bỏ một đống tiền. Giống như coi tiền như rác, lại còn mạc danh kỳ diệu. Đội ngũ, cá mực nướng, a còn chưa có giường nha, động phòng làm sao mà thiếu giường được a, để chồng lập tức bày ra. Lời nói vừa dứt ngay giữa phòng ở liền hiện ra một cái giường đôi màu tím nhạt, trên giường còn khuyến mãi hai cái gối màu hồng hồng, bên trên còn có một cái gối ôm hình mỹ nữ kèm theo. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, .. người có thể tỏ ra càng đáng khinh hơn nữa sao? Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, chồng đối với con mụ trên gối không có ý đồ gì hết. Đội ngũ, cá mực nướng, chồng đây đổi cái khác, tiếp nối với cái giường đôi tím nhạt là một cái giường đôi cỡ bự màu hồng phấn, phong cách công chúa 10 phần. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng ách, hình như cũng không thích hợp lắm, nhưng mà trên người chồng đây mang theo có hai cái này à, đội ngũ. Vợ yêu ơi, hôn cái coi. Mặc kệ Tiếu Trác Hy dứt khoát thao túng nhân vật chạy ra khỏi phòng ở, đi đến chỗ trồng trọt sau nhà cá mực. Khoảng đất trồng trọt trong nhà Tiêu Tiêu Vũ Hề cơ hồ như là hoang phế, trừ bỏ lúc vừa mới bắt đầu, xuất phát từ cảm giác chơi rất vui cho nên kéo dài được 10 ngày. Về sau cơ hồ cũng lười quản, mãi đến hiện tại thì đất trồng trọt cũng chỉ khai khẩn được 4-5 miếng gì đó. Còn mảnh đất trong nhà cá mực nướng, cơ hồ như không có mảnh nào trống không, hiện tại đang đầy ắp xanh tươi tốt. Tiếu Trác Hy thử dùng chuột dê lên xem, toàn bộ đều là tài liệu gỗ cao cấp. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mực nướng, vợ yêu chồng đây đủ tư cách nông dân chuẩn há. Cá mực không hiểu từ khi nào cũng đi theo cậu tò tò ra chỗ trồng trọt. Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, làm ơn đừng có vũ nhục mấy bác nông dân, cảm ơn. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, thử spam nữa coi. Đội ngũ, cá mực nướng, không dám, vợ nói cái gì thì là cái đó. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi cút, lão tử là nữ. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, bị ngươi chọc giận đến hồ đồ rồi. Lão tử không phải là nữ. Đội ngũ, cá mực nướng, làm chồng sợ đến nhảy dựng hà. Chồng còn tưởng đánh bậy đánh bạ nhặt được cái lão bà Mỹ nữ chứ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, sao hả? Không phải Mỹ nữ thất vọng lắm sao? Đội ngũ, cá mực nướng, không có, vợ yêu dạng gì chồng đây cũng thích hết. Đừng nóng giận mà, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, ý của lão tử không phải như vậy. Tiếu Trác Hy lại một bụng hỏa, hôm nay không biết bị tên biến thái này làm cho loạn cả lên mấy lần rồi. Đội ngũ, cá mực nướng, chồng biết, vợ không phải muốn nói cái ý kia. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Càng nói càng sai, Tiếu Trác Hy quyết định im lặng. Đội ngũ, cá mực nướng, nói a, vợ yêu, hôm nay rốt cuộc ai chọc vợ tức giận vậy? Tức giận, Tiếu Trác Hy sừng sốt hồi lâu, mới vỡ lẽ ra tên này đang nói cái gì? Lớn già đầu rồi mà còn tò mò tới như vậy. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, là một tên biến thái. Đội ngũ, cá mực nướng, phẫn nộ, hầm hực, bực bội của Tiếu Trác Hy lúc ban ngày giống như bị kéo một phát quay trở lại, bị tên biến thái kia làm cho ức chế một trận, đến bây giờ vẫn không có nói cùng bánh mì, hiện tại bị cá mực hỏi, đột nhiên có chút không nhịn nổi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, mẹ nó, lão từ đâu phải không biết tự mình thay quần áo, ai cần đến hắn chứ? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, lão từ chỗ nào đáng yêu? Chỗ nào chứ, người nói chỗ nào, a, đội ngũ, cá mực nướng, thay quần áo, đáng yêu, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, muốn lão tử tháo kính ra không biết nói bằng cái miệng sao. Ai mượn hắn tháo dùm a, đợi một lát nữa lão tử phải đi tẩy trùng kính của mình. Đội ngũ, cá mực nướng, tháo kính xuống, vợ yêu, hôm nay vợ đi đâu vậy, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, mắc mớ gì tới ngươi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu. Vợ, đừng nói vợ là cái nhóc thiếu vũ hôm nay nha. Cách chương.